Nương tử, đừng đào hoa như vậy. Chương 61, hội nghị thượng. Góc truyện audio.com. Ba ngày sau, Thiên Song Song cùng Tạ Khuyển mới cùng nhau rời đi. Thiên Băng Băng mặc dù không muốn rời xa khúc ruột của mình nhưng vì đại cuộc đành phải cắn răng tiễn đưa. Song Nhi, nhớ cẩn thận, bảo trọng thân mình. Thiên Băng Băng thấy bóng con gái đã dần khuất xa bỗng nói một câu vọng theo. Lưu luyến không ngừng, nương, ta biết rồi, ngươi cũng phải giữ sức khỏe. Thiên Song Song từ xa vẫy vẫy tay. Cũng không đành lòng rời đi. Mặc dù khối thân thể này không phải của nàng nhưng nó cũng gắn bó với nàng lâu rồi. Hiện tại nàng cũng đã nhận định nó như là chính mình. Thiên Song Song cùng Tạ Khuyển rời đi. Mẫu thân nàng không có truyền lại cho nàng bất cứ quyển võ công bí tịch nào. Chỉ là đơn giản nói với nàng, phong lực là do tự bản thân sử dụng. Nó chính là đặc thù của mỗi người. Muốn luyện cũng không được. Chỉ có bản thân tự giác ngộ. Thiên Song Song vì chuyện này cảm thấy không tốt lắm. Nàng cảm thấy bản thân mình chưa đủ năng lực. Nàng thấy mình nhỏ bé. Chưa thể đảm đương được trọng trách to lớn. Nhưng là nàng tổng sẽ không bỏ cuộc. Nàng sẽ cố hết sức khám phá ra bí mật đằng sau nó. Tiểu Song đôi, ngươi đừng buồn. Tạ Khuyển như đọc được suy nghĩ trong lòng nàng. Khuyên gian. Cảm ơn ngươi Khuyển Nhi. Thiên Song Song nhìn đôi mắt đen thẳm của hắn sâu thẳm chỉ có nàng. Ngây ngô cười, đừng với ta cảm ơn. Tạ Khuyển xoa đầu nàng sủng nịch. Hai người rời đi nơi phong tộc sinh sống trước đây. Đột nhiên một đạo hắc y nhân hướng hai người công kích. Bọn chúng võ công cao cường nên hai người rất vất vả đối phó. Cuối cùng Tạ Khuyển võ công so với Thiên Song Song yếu hơn càng đánh càng đuối sức bị người bắt đi. Thiên Song Song bị trọng thương, hôn mê bất tỉnh, không rõ sống chết, minh chủ võ lâm thủ phủ, người người ra ra vào vào nhộn nhịp không thôi. Hôm nay võ lâm hội nghị nên rất nhiều người tham dự. Khách mời ngoài tư phái còn có tư quốc gia đứng đầu. Khách mời VIP như vậy đương nhiên tầm quan trọng của hội nghị cũng không thể tính nhỏ. Mục đích của hội nghị chính là muốn đề cử một minh chủ võ lâm mới. Vì minh chủ võ lâm cũ đã mất tích nửa tháng nay. Còn có tin đồn nàng tử, việc võ lâm tuy nói không nặng nhưng cũng không nhẹ nếu không có người xử lý đương nhiên không ổn. Do đó bọn họ mượn dịp hôm nay đổi minh chủ, ghế trên bên phải gồm có Mai Thiên Dạ trưởng môn Thiên Sơn phái. Tịch Vũ đại diện U Tịch phái cùng trưởng môn phái Nga Mi Lưu Thiên Nga. Ghế bên trái gồm có Tây Thần Ninh Ngũ Hoàng tử Tây Quốc. Đông Y Ly Thái tử Đông Quốc, Bắc Thần tử Yên Vương gia Bắc Thần quốc cùng Nam Cung Thiếu Tân quốc Vương Nam quốc. Như các vị cũng biết Thiên Hoa Băng Minh chủ mất tích đến nay đã lâu. Công việc ứ động không ai xử lý. Tất cả mọi người đã phái người đi khắp nơi truy tìm vẫn không thấy. Còn không biết nàng sống hay chết. Hôm nay chúng ta mở hội nghị nhằm bầu chọn cho người có khả năng nắm giữ chức minh chủ thay thế Thiên Minh chủ nhằm trấn an dân chúng và có câu trả lời. Cho mọi người trên giang hồ. Một vị trưởng lão chậm rãi nói. Hắn nói xong khẽ liếc mắt qua Lưu Thiên Nga một cái. Ngộ nhỡ Thiên Hoa Băng minh chủ còn sống thì sao? Đông Y Ly khốc khốc đặt nghi vấn. Thái tử, không phải ta muốn chủ ẻo nàng. Nhưng là tin tức nàng cùng Lý Doanh Doanh đồng vô quy tận đã được mọi người biết đến lâu rồi. Chúng ta không thể để chống chiếc kế minh chủ mãi. Lưu Thiên Nga đứng lên phản bác. Giọng rõ chanh chua cộng thêm dung mạo không có thanh tú cho lắm. Đúng là một cái tổ hợp xứng hợp với người. Ta cũng có thắc mắc tương tự thái tử Đông Quốc đâu. Bắc thần tử Yên Uy nghiêm giọng lầm bầm. Nhưng là hắn nói là ai cũng nghe được. Bọn ta là cho nàng thời gian nửa nguyệt rồi. Nàng ta không có tin tức đương nhiên không thể đợi được nữa. Nếu không chuyện trong võ lâm ai xử lý. Tịch Vũ hùa theo Lưu Thiên Nga. Nhìn qua nàng ta ánh mắt mang theo nịnh nọt. Đúng vậy, dù gì hôm nay chúng ta phải có võ lâm minh chủ. Nếu nàng không trở về thì chức võ lâm minh chủ sẽ được bầu chọn lại. Đại trưởng lão đứng lên hùng hồn tuyên bố. Ta không đồng ý. Đông Y Ly trực tiếp phản đối. Mắt xếch nhíu lại lạnh lùng như mãng xà thập phần nguy hiểm. ta cũng không bắt thần tử Yên Vương giả khí toát ra. Rất ư là dọa người. Ta đồng ý Lưu Thiên Nga tà mị cười ngạo nghễ, nhưng là khuôn mặt xấu xí cười có chút vặn vẹo. Ta cũng đồng ý Tịch Vũ chính là bị Lưu Thiên Nga mua chuộc. Đương nhiên 100, đồng ý Tây Thần Ninh. Nam Cung Tiếu cùng Mạch Thiên Dạ không có nói gì, bảo trì trung lập, nhưng là mấy vị trưởng lão vì sự nghiệp chung nhất quyết không để chậm trễ công việc. Ai ai cũng đòi bầu chọn minh chủ võ lâm mới. Ở đây có 3 vị trưởng môn, mọi người hãy bầu chọn, viết tên người mình muốn đề cử vào tờ giấy sau đó gấp lại. Cuối cùng để vào thùng gỗ, trưởng lão hướng dẫn mọi người tốt lắm. Điềm đạm nói, mọi người tiến hành bỏ phiếu. Đông Y Ly trong lòng rối rắm một mảnh, song song. Sao ngươi còn chưa tới? Ta cũng đồng ý Tịch Vũ chính là bị Lưu Thiên Nga mua chuộc. Đương nhiên 100, đồng ý. Tây Thần Ninh, Nam Cung Tiếu cùng Mạch Thiên Dạ không có nói gì. Bảo trì trung lập, nhưng là mấy vị trưởng lão vì sự nghiệp chung nhất quyết không để chậm trễ công việc. Ai ai cũng đòi bầu chọn minh chủ võ lâm mới. Ở đây có 3 vị trưởng môn. Mọi người hãy bầu chọn, viết tên người mình muốn đề cử vào tờ giấy sau đó gấp lại. Cuối cùng để vào thùng gỗ, trưởng lão hướng dẫn mọi người tốt lắm. Điềm đạm nói, mọi người tiến hành bỏ phiếu. Đông Y Ly trong lòng rối rắm một mảnh, song song. Sao ngươi còn chưa tới? Bắc thần tử Yên cũng bối rối không ngừng. Hắn lo lắng nàng hội gặp chuyện gì nguy hiểm. Đại trưởng lão đặt thùng phiếu trước mặt cho hai người để vào. Cười tà như hồ ly nói nhỏ vào tai Đông Y Ly cùng Bắc thần tử Yên không cần đợi nữa. Nàng sẽ không đến được đây đâu. Đại trưởng lão nói xong xoay người rời khỏi. Có chút đắc ý vô cùng. Làm cho người khác cảm thấy rất ư là bực bội. Đại trưởng lão cao hứng kiêu ngạo cầm thùng phiếu đem đi kiểm. Một khắc trôi qua nhanh chóng, cuối cùng cũng có kết quả chọn ra minh chủ võ lâm mới. Đại trưởng lão chính là một ông cụ mập mạp. Khuôn mặt nhìn thập phần gian xảo, mắt tì hì mũi nhọn kiểu phù thủy, râu ria bùm xùm nhìn không được một chỗ đẹp mặt, khuôn mặt nịnh nọt thấy rõ hướng Lưu Thiên Nga cười tít mát. Phất tay áo làm ra vẻ nghiêm trang, giả vờ tằng hắng, sửa sang lại đầu tóc, áo quần, bước đến giữa mọi người bắt đầu tuyên bố, người sẽ tiếp nhận vị trí minh chủ võ lâm tạm thời là Cách Chương.